mấy ma mơ nói, một mặt nhấc màn xe, đưa tay. Mẫu tử hai người bước xuống xe ngựa, sau một hồi chi thông, bước vào đại môn Cố Thuận An, vừa nhìn sang bức tường ở cổn, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi, phong thái chính chắn đang rảo bước tiến vào chính đường phòng khách. Thân hình hắn cao gầy, khoác thêm kiện áo choàng màu nâu, chợt nghe động tĩnh bên này, hắn quay đầu nhìn qua. Cố Ngư, Cố Thập Bát Nương cũng dương mắt nhìn hắn, tầm mắt hai người đối diện nhau, nàng không khỏi ngẩn người ra. Hơn nửa năm không gặp, trên mặt thiếu niên mất đi mấy phần thanh tú, lại thêm mấy phần ung dung, khóe môi cong cong, trên gương mặt hắn nụ cười quen thuộc hiện lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, đối lập Ngư thiếu gia cũng trở lại. Tào thị cũng thấy, không khỏi kinh ngạc, trên mặt chợt có mấy phần ân cần. Cốt, trên cốt, bà vẫn cho là Cố Ngư đậu trạng nguyên mà phải làm huyện lệnh thất phẩm chính là do Cố Hải liên lụy, giống như lời người khác nói. Mặc dù Cố Thập Bát Nương kín đáo nói cho bà biết về tình về lý Cố Ngư nên ra mặt cứu Cố Hải, nhưng trên đời này ngoại trừ cốt nhục tình thâm, ai lại muốn đưa bản thân mình vào nguy hiểm để ra tay giúp đỡ người khác. Tào thị thở dài, Ngư thiếu gia, đứa nhỏ này đi được đến hôm nay cũng không dễ dàng gì, về lý nó không sai, về tình cũng đã qua rồi. Thập Bát Nương, mặc kệ nói gì đi nữa, lúc đầu chuyện của ca ca con đều do chính mình tạo ra. Nếu người ta giúp đỡ thì chúng ta vô cùng cảm ơn, người khác không cứu thì chúng ta có lý do gì mà oán trách. Chính là đạo lý này, Cố Thập Bát Nương cười không nói. Tào thị đi lên trước mấy bước, mỉm cười muốn đi đến tiếp đón. Bên trong chánh đường đã có một người đứng đó, y phục lộng lẫy, châm cài đỏ thắm. Cố Thập Bát Nương nhìn thấy Cố Lạc Nhi, trong lòng thầm than, trên miệng thoáng qua một nụ cười khổ, tại sao nàng cũng tới. Xem ra việc đưa lễ hàng năm này cũng không vui vẻ gì. Tiểu Ngư, đi vào. Cố Lạc Nhi khẽ nâng cằm, cao cao tại thượng nhìn hai mẫu tử Tào thị, chào ngươi, chúc ngươi có thể khổ tận cam lai, cũng dừng dính xui xẻo nữa. Giống y như ngày thường, vừa mở miệng chính là đao quang kiếm ảnh sắc bén tập kích. Tào thị cũng không phải là phụ nhân không dành thế sự, vừa nghe vậy đã biết hàm ý trong lời nói của Cố Lạc Nhi. Trên mặt hơi lung túng, bước chân cũng dừng lại. Bởi vì chuyện Cố Hải bị bắt giam suýt nữa dính líu đến toàn tộc, lúc đầu ở Kiến Khang, loại thái độ và lời nói thế này bà cũng thường gặp. Hơi chần chờ nhưng bà vẫn tiếp tục bước lên muốn chào hỏi. Cố Thập Bát Nương kéo bà lại, ngẩng đầu nhìn Cố Lạc Nhi. Trên mặt Cố Ngư mỉm cười, bước đến đứng sau lưng Cố Lạc Nhi, rất hứng thú nhìn Cố Thập Bát Nương. Nương, chúng ta nên đi ngay thôi, đừng để vô duyên vô cớ mang tiếng bất trung bất hiếu. Cố Thập Bát Nương chậm rãi nói, thật sự xoay người đi ra ngoài. Bọn hạ nhân nhà Cố Thuận An đang đi theo dân đường, trố mắt kinh ngạc nhìn hai vị tiểu thư này, không biết nên làm gì tiếp theo. Cố Thập Bát Nương, ngươi đứng lại. Cố Lạc Nhi dựng thẳng lông mày, quát lớn, ngươi nói ai bất trung bất hiếu. Bàn tay dưới tay áo của Tào thị nhẹ nhàng kéo tay áo của Cố Thập Bát Nương. Cố Thập Bát Nương xoay người, nhìn Cố Lạc Nhi khẽ mỉm cười. Muội hỏi tỷ, vì sao ca ca của muội lại bị bắt giam? Nàng nói. Cố Lạc Nhi ngẩn ra, trí nhớ khẽ động liền phát hiện chuyện không ổn, chần chờ một lúc cũng không trả lời. Cố Thập Bát Nương cũng không cần nàng ta trả lời, ngay sau đó nói. Vì bất bình cho vi sư, vì can gián thánh thượng, vì thiên hạ đòi công bằng, ca ca của muội tuân theo đạo thầy, đạo thần, đạo thiên hạ. Nàng đưa tay chỉ Cố Lạc Nhi, đột nhiên cất cao giọng nói, muội hỏi tỷ, ca ca của muội gặp họa bị bắt giam, tại sao trong mắt tỷ lại là chuyện xui xẻo? Cả nhà chúng ta lại là người xui xẻo. Sắc mặt Cố Lạc Nhi đại biến, trong nội tâm không khỏi la to một tiếng hỏng bét. Châm hoa trên đầu nàng ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch, há miệng muốn phản bác. Cố Thập Bát Nương làm sao có thể để cho nàng ta mở miệng, cười lạnh, xoay người bước lên trước một bước, chặn những lời nàng ta muốn nói phải ngậm trở lại. Tỷ thân là phu nhân ngũ phẩm dược triều đình sắc phong, lại nói ca ca của muội là người xui xẻo, làm ra những chuyện xúi quẩy, chẳng lẽ trong mắt của tỷ, người tôn sư, kính quân, đi theo con đường đại nghĩa lại là chuyện xúi quẩy sao? Đây là do tỷ không biết lễ nghĩa liêm sỉ, hay là... Nàng nhìn sắc mặt xanh mét của Cố Lạc Nhi, trầm giọng nói, luận điệu của tỷ cũng chính là luận điệu của phủ Bảo Định Hầu đây. Câu này vừa nói ra, Cố Lạc Nhi không khỏi kinh hãi, cả thân người chợt lùi về phía sau một bước. Cố Ngư đứng sau lưng nàng ta, mặt không biến sắc rời đi một bước, cũng không đưa tay ra đỡ, khẽ cúi đầu hình như muốn che giấu ý cười ngày càng đậm. Những lời này rất lợi hại, nếu như chuyện này truyền đi, bản thân hoàng đế sẽ nổi lên nghi kỵ đối với các công hầu. Nhất thời sắc mặt Cố Lạc Nhi trắng bệch, dương mắt nhìn Cố Thập Bát Nương, một câu cũng không nói lên lời. Này là có chuyện gì xảy ra? Cố Lạc Nhi cũng chỉ muốn làm mẫu tử nàng ghét thấy khó chịu. Thế nào mà vài ba câu nói đã bị chụp một cái tội to như thế trên đầu? Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Lạc Nhi đang không dám nói nhiều thêm một câu, hừ một tiếng, phất tay áo xoay người. Tiểu nha đầu lừa đảo, đấu võ mồm với ta, ta dọa chết ngươi. Cố Thuận An đang nói chuyện với Tam Công Tử Bảo Định Hầu trong nội điện, nghe thấy những lời Cố Thập Bát Nương nói, sắc mặt lập tức thay đổi, đồng thời nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Sắc mặt của Cố Thuận An rất khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Lạc Nhi, sau đó làm như mới nhìn thấy mẫu tử Tào Thị, mỉm cười như thường ngày. Các ngươi đã tới, mau vào ngồi. Tào Thị liếc nhìn Cố Thập Bát Nương, trừ lúc trong đại hội gia tộc ở Kiến Khang phải tranh giành cửa hàng, đây là lần thứ hai bà nhìn thấy nữ nhi mạnh mẽ sắc bén. Là người dự thính, bà gần như cảm thấy da đầu bà tê dại, tim đập thình thịch, thật không biết người bị chỉ mũi mắng sẽ chịu áp lực đến cỡ nào. Cốt, trên cốt, nữ nhi bao che khuyết điểm đến mức nào? Lần này bà thật sự lĩnh hội rõ ràng, đúng là ngay cả một câu không tốt cũng không muốn nghe người ta nói. Lúc này bà nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Thập Bát Nương giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cũng vừa tới, Tào Thị bước lên thi lễ với Cố Thận An. Cố Thận An hư đỡ, vừa sai ra định mau dẫn người đi gặp phu nhân, vừa giới thiệu Tam Thiếu Gia Bảo Định Hầu đang đứng bên cạnh mỉm cười. Đây chính là danh môn vọng tộc chân chính. Tào Thị vội kéo Cố Thập Bát Nương hành đại lễ tham bái. Người một nhà có gì mà lễ với không lễ? Tam Công Tử Bảo Định Hầu cũng vội hư đỡ, ánh mắt nhìn về phía Cố Thập Bát Nương, thấy cô nương này so với lần trước gặp mặt thì càng thêm đẹp đẽ. Tào Thị và Cố Thập Bát Nương lại thi lễ, sau đó đi theo nha hoàn đến nội đường gặp An Phu Nhân. Ở bên này, Cố Thận An và Tam Công Tử Bảo Định Hầu nhìn mẫu tử hai người rời đi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến miệng lưỡi của cô nương này. Quả nhiên không phải những phụ nhân kia nói ngoa. Thở ra một hơi như chút được gánh nặng, tâm trí vô cùng nhạy bén, võ mồm vô cùng lợi hại. Cố Thận An lại quay đầu, trừng mắt nhìn nữ nhi. Sau này các con sống ở kinh thành, có thể không so được với nhà các con. Nói và làm việc gì cũng phải chú ý một chút cho ta. Tam Công Tử Bảo Định Hầu không thể thừa kế tước vị, trong nhà thỉnh cầu thánh thượng, được phân làm phó thông chính tư không có thực quyền, năm sau sẽ an cư ở kinh thành. Vì vậy nhân dịp năm mới, hai phu thê một là tới đưa lễ mừng năm mới, hai là đến thăm dò, xử lý các mối quan hệ khắp nơi. Thật là tỉ muội trong nhà. Lời nàng nói thể nào cũng thấy như là kẻ thù. Tam Công Tử Bảo Định Hầu cũng không nhịn được nói theo nhạc phụ. Lời hắn còn chưa nói xong, Cố Lạc Nhi đã che mặt khóc nức nở. Là tỷ muội của chàng, là tỷ muội của chàng. Nàng vừa khóc vừa nói, xoay người chạy về nội điện. Bọn nha hoàn hô to, chạy theo một đống lớn. Cố Thận An và Tam Công Tử Bảo Định Hầu hơi xấu hổ liếc nhìn nhau. Đứa nhỏ này đều do trong nhà chiều hư mất rồi. Cố Thận An ho khan, giải thích. Ở nhà nàng không như vậy. Tam Công Tử Bảo Định Hầu cũng cười giải thích. Nữ nhân ấy mà, luôn có những hành động hơi kỳ quái. Nhạc phụ và hiền tế cũng không vì vấn đề nữ nhân mà rối rắm, cười đổi đề tài. Trong nội đường, từ miệng của hạ nhân, phu nhân Cố Thận An đã biết được màn kịch vừa rồi ở tiền viện. Nên vẻ mặt lúc đối mặt với phụ mẫu Tào Thị vô cùng cổ quái. hình như là có tức giận buồn bực nhưng lại không thể không nhịn làm ra vẻ hòa ái dễ gần, thế nên lúc nói chuyện cũng không lưu loát. Cố Thập Bát Nương cũng lười miễn cưỡng với bà, vì vậy cuộc gặp mặt chỉ vài ba câu đã kết thúc. Trước khi chia tay, không ngờ cố phu nhân còn sai người chuẩn bị lễ cho họ. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Tào Thị cũng luống cuống nhìn bà nhiều hơn. Cũng không phải cái gì đáng tiền, là nhà mẹ ta bên kia đưa đến chút thổ sản, là đồ hiếm lạ thôi. Cố phu nhân lạnh nhạt nói. Tào Thị vội vàng cảm ơn, cùng Cố Thập Bát Nương lui ra ngoài. Cố phu nhân đưa tay đỡ trán, lão ma ma đứng bên cạnh vội dâng trà. Kìm nến đến độ tim ta cũng đau. Bà uống hai ngụm trà, thì thào nói lại hỏi tiểu thư đâu. Lão ma ma chỉ vào cửa phía sau, nhỏ giọng nói, vẫn còn khóc, không cho bất cứ ai vào phòng, phu nhân mau vào xem một chút đi. Cố phu nhân nặng nề thở hai cái mới đứng dậy. Cố Lạc Nhi khóc lóc, mặt mày thê lương, trong phòng đầy mảnh sứ vỡ, mấy tiểu nha hoàn vội vàng muốn quét dọn lại bị cố phu nhân ngăn lại, đuổi ra ngoài. Mẫu thân đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng cãi nhau với nha đầu đó, con tính lớn vừa thấy nàng ta đã quên rồi. Bà vuốt đầu nữ nhi nói, nếu không cho phép họ tới cửa. Cố Lạc Nhi che đầu trong chăn, buồn bực nói, tiện nhân, để cho tiện nhân đi chết đi. Cố phu nhân vội vàng vỗ vai nàng, về sau đừng nói những lời như thế nữa, lập tức sẽ không phải là tiện nhân nữa, chỉ sợ là quý nhân đó. Cái gì? Cố Lạc Nhi chợt ngẩng đầu nhìn mẫu thân, khóe miệng mỉm cười lạnh lùng, quý nhân, thế nào? Có một ca ca là quan thất phẩm đã được coi là quý nhân, dám chỉ vào mũi mắng ta, dù có là quý nhân thì sao? Kể từ khi vì tiền mà cam chịu làm một dược sư hạ tiện, cả đời nàng ta đừng hòng mơ tưởng có thể xoay người. Cố phu nhân cười, muốn nói lại thôi. Dù gì Cố Lạc Nhi cũng xuất thân danh môn, là phụ nhân danh môn, thông hiểu mọi việc, mắt sáng tâm nhanh. Trừ việc từng khinh thường Cố Thập Bát Nương nên bị thua, dẫn đến việc mỗi lần nhìn thấy nàng máu nóng lên đầu làm mất lý trí, những lúc khác nhìn mặt nói chuyện vô cùng cơ trí. Cố phu nhân chỉ là hơi nhếch khóe miệng, nàng ta liền đoán được chuyện gì. Thế nào? Có quý nhân nào coi trọng nàng sao? Cố Lạc Nhi bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc đen đang toán loạn, cắm một cây châm vào, coi trọng thì thế nào? Cũng chỉ là làm thiếp, trước mặt chủ mẫu giống như nô tỳ, mặc cho người ta đánh mắng mà thôi. Cố phu nhân cười, trầm tư một lúc rồi nhỏ giọng nói, dĩ nhiên là làm thiếp. Chỉ là dù có làm thiếp cũng là quý nhân đấy. Làm thiếp ở trước mặt mẫu tử các nàng lớn nhất cũng vĩnh viễn chỉ là nô tỳ nhất đẳng, nhưng có một địa phương làm thiếp nhưng không thể coi là nô tỳ. Cố Lạc Nhi trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn mẫu thân. Người nói là... Nàng che miệng kêu lên. Cố phu nhân nhìn nàng, ý vị sâu xa gật đầu. Không sai, là gia đình vương hầu. Không thể nào. Cố Lạc Nhi vô cùng kinh ngạc. Ngược lại bật cười, nàng ta là cái thá gì, cũng không phải là nhan sắc chim sa cá lặn. Dừng một chút lại hỏi, nhà nào? Mặc dù trong phòng không có ai nhưng cố phu nhân vẫn cẩn thận nhìn xung quanh bốn phía. Sau đó mới nhỏ giọng nói, ta cũng chỉ nghe người ta nói, có đúng hay không vẫn chưa xác định. Cố Lạc Nhi không nhịn được thúc giục, là Văn Quận Vương. Cuối cùng cố phu nhân cũng nói, không thể nào. Cố Lạc Nhi quả quyết phủ nhận, nàng cắn đôi môi đỏ mọng, ngực phập phồng kịch liệt. Văn Quận Vương, đây chính là người vô cùng có khả năng làm hoàng đế trong tương lai. Không thể nào, nàng lại nghiêm túc gật đầu, tuyệt đối không thể nào, nàng ta là cái thá gì chứ. Nàng lặp lại những lời này một lần nữa, có lẽ không nhất định, chỉ là có người nói vậy. Cố phu nhân nhỏ giọng thì thầm, ta cũng cảm thấy là không thể nào. Văn Quận Vương là người nào, làm sao sẽ? Bà trần chờ một lúc, chỉ là, con cũng biết đó, Cố Hải và Văn Quận Vương là chỗ quen biết. Tình bạn cố chi giữa nhà con và Văn Quận Vương cũng không tồi, nhưng sao con không thấy Văn Quận Vương để mắt đến những tiểu cô kia? Cố Lạc Nhi cao giọng nói, vỗ mạnh xuống chăn. Cô nãi nãi của ta ơi, con nhỏ giọng một chút, chuyện của những vương hầu kia không phải là chuyện mà chúng ta có thể bàn tán lung tung. Cố phu nhân vội vàng đưa tay vỗ nàng một cái, là có người nói, lúc trước nha đầu đó có tham gia đại hội dược dư cái gì đấy, văn quận vương cũng đến xem. Cố Lạc Nhi hừ một cái, nàng ta cho rằng đến nhìn nàng ta chắc. Nhiều dược sư như vậy, nàng ta thật là rát vàng lên mặt mình. Cố phu nhân ngượng ngùng cười, cảm thấy đạo lý này cũng đúng. Cố Lạc Nhi đứng dậy, cười gằn, cua cua cây bóng nước nhuộm móng tay thật dài. Chuyện này nhất định là do nàng ta tạo ra vì muốn nhờ và quan hệ với văn quận vương. Thật đúng là không chỗ nào không muốn, thật là một tiện nhân. Ngón tay của nàng xẹt qua mặt bàn, phát ra âm thanh chói tai. Mẫu thân, người nói đúng, tiện nhân kia nhanh mồm nhanh miệng, về sau con tuyệt đối không đấu võ mồm với nàng ta. Nàng chậm rãi nói, trên khuôn mặt bóng loáng hiện ra nụ cười ngạo nghễ, nàng ta chính là tiện nhân, căn bản không xứng đáng nói chuyện với con chỉ cần đứng đó, thân phận đã chặn được nàng ta. Con muốn xem nàng ta phải quỳ trước mặt con, dập đầu không phải chỉ vì là dược sư. Cố phu nhân cười, con nhớ là tốt rồi, đừng có vừa thấy nàng, bị nói hai ba câu đã quên mất, trúng bẫy của người ta, ngược lại vô duyên chịu nhục. Những lời nào lại nhắc nhớt Cố Lạc Nhi nhớ đến hai lần bị sỉ nhục đó, nàng nặng nề hít sâu hai cái. Con nhớ kỹ, nàng chậm rãi nói, che giấu sự bực tức trên mặt, khôi phục dáng vẻ một quý phụ đoan trang. Con nói xem tại sao thúc bá mẫu của con lại đưa lễ mừng năm mới cho chúng ta. Tào thị nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy lão ma ma đã mang hộp quà sắp xếp lên xe, Tào thị vẫn khó nén kinh ngạc. Hai tay của Cố Thập Bát Nương giấu trong tay áo, chỉ cười nhà, chỉ cần họ dám đưa, con sẽ dám nhả. Quản họ có suy nghĩ gì làm gì, có khả năng làm gì con. Ở trong lòng con không có người tốt sao? Tào thị oán giận nhìn nữ nhi, vừa cười nói vừa đi ra xe. Cố Thập Bát Nương chậm rãi đi theo, không có người tốt, cũng không có người xấu, chỉ có người vì bản thân mình thôi. Tầm mắt của nàng chợt nhìn sang bên cạnh, trong hành lang, Cố Ngư đang đứng khoanh tay dưới mái hiên. Bên cạnh là một cây mai đang nở rộ, trên mặt là nụ cười cũng đang nhìn sang. Cố Thập Bát Nương dừng lại. Ánh mắt nhìn Cố Ngư, nói, con sang chào hỏi đường ca. Nữ nhi có thể biết lễ nghi như thế thật không có gì tốt hơn. Tào thị vội vàng gật đầu đồng ý, vịn tay lão ma ma lên xe trước. Không quên sặn dò, mời hắn đến nhà chơi. Cố Thập Bát Nương tùy ý gật đầu, đi tới chỗ Cố Ngư, đến cây mai vàng thì dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn huynh ấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, có tài Cố Ngư khoanh tay đứng, ngẩng đầu nhìn Cố Thập Bát Nương, mắng thật thống khoái. Hắn mỉm cười nói, trong những người đáng mắng cũng bao gồm cả ta. Cố Thập Bát Nương cười nhẹ, là huynh tự nghĩ như vậy, ta cũng không có nói nha. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi mỉm cười rời tầm mắt đi. Có phải rất muốn hỏi xem tại sao ta lại trở về? Cố Ngư nói. Cố Thập Bát Nương gật đầu, đúng vậy, tại sao huynh trở lại? Cố Ngư nhíu mày, ta cũng không biết, đột nhiên liền gọi ta trở lại. Cố Thập Bát Nương nhăn mặt, liếc hắn một cái, tiểu hài tử này. Cố Ngư vén áo bào từ trên hành lang nhảy xuống, tạo một làn gió khẽ thổi những hoa mai vàng đung đưa. Đừng nguội lạnh thế chứ, dẫu sao cũng là đường huynh muội, sao không hỏi xem ta đã vượt qua thế nào? Hắn cười nói, editor, chảy máu mũi ngư ca ơi, sao ca có thể chu quá như vậy vê kép. Mắt Cố Thập Bát Nương giật giật, tư chất Cố Ngư huynh, muội hỏi như vậy chính là vũ nhục huynh còn gì. Địa thế bùn như hay gấm hoa, dù là trên trời hay địa ngục, trước mắt vị thiếu niên này đều đã trải qua. Hắn đều sống sót, mà còn khiến cho bản thân sống tốt để qua. Bất luận lục đình huyện kia phức tạp khó giáo huấn thế nào, nhưng ngư thiếu gia đã muốn thì có thể làm an lòng dân, có thể tính toán mọi đường của gian tặc, cùng quan trên giao hảo, mọi việc đều thuận lợi như phất tay áo, thất khiếu linh lung chi tâm, ý là nhanh nhạy, linh hoạt, tất nhiên như cá gặp nước. Cố Thập Bát Nương nói, Cố Ngư cười to, đưa tay bẻ một cành mai, gõ nhẹ lên đầu Cố Thập Bát Nương. ta quả nhiên không nhầm, nguyên lai hiểu Cố Ngư ta, chỉ có muội muội. Khóe miệng Cố Ngư cong cong, lộ ra nụ cười tâm đắc, thật là muốn ngồi xuống tâm tình cùng muội muội một phen, thử xem cùng một nữ tử như muội muội ngồi đối diện cùng châm trà uống rượu, cảm giác cũng không sai lắm, còn khá hơn là đứng đây chung đụng cùng những vị hồng nhan tục phấn kia. Không đợi Cố Thập Bát Nương trả lời, hắn đã ném cành mai vàng trong tay đi. Hắn cười nhạt nói, hơi nghiêng thân hình tới trước, nói nhỏ bên tai Cố Thập Bát Nương, ngươi họ Cố. Dứt lời, lướt qua nàng, bước chân khoan thai đi, trong miệng còn ngâm nga một khúc nhạc không biết tên. Cố Thập Bát Nương quay đầu nhìn hắn, ta họ Cố. Nàng nhỏ giọng thì thào, đừng quên huynh cũng họ Cố. Nhưng mà tại sao Cố Ngư trở về, Cố Thập Bát Nương vẫn cảm thấy rất tò mò. Có phải là hoàng đế đã nguôi giận, vậy tương lai Cố Hải cũng sắp được trở về rồi. Đáp án nàng muốn rất nhanh đã có. Ngư huynh đệ thật sự là rất có tài năng, quả nhiên không hổ là Trạng Nguyên. Bảo Định Hầu Tam công tử cười nói, một mặt nhìn Linh Bảo đang châm trà. Nhà đầu kia mắt ngọc mày ngài, nhìn qua thanh tú như tiểu gia bích ngọc, ý là giống con gái nhà người ta, không phải nô tỳ. Nhìn cách ăn mặc không giống người ăn kẻ ở. Tam công tử, thỉnh dùng trà. Cố Thập Bát Nương giơ tay ra dấu mời. Gọi là tỷ phu được rồi, đừng xa cách như thế. Bảo Định Hầu Tam công tử cười nói, thu hồi tầm mắt trên người Linh Bảo, cầm chén trà lên uống một ngụm, gật đầu khen ngợi, trà ngon. Không dám, tỷ phu không ghét bỏ là được rồi. Cố Thập Bát Nương đứng một bên nói, tôn ti trật tự. Tuy Tam công tử đã lên tiếng, nhưng nàng thật sự không dám ngồi xuống. Bảo Định Hầu Tam công tử uống trà nhuận cổ, hướng nhị vị giai nhân tươi cười. Lục đình huyện chính vụ bỏ hoang, tính luôn cả huyện nha và đầu bếp tổng cộng trên dưới chỉ có 10 người. Thuế khóa không thu, bổng lộc không được nhân, dân huyện gian xảo, hoành hành khắp từ nông thôn đến huyện tỉnh. Cố Thập Bát Nương và Linh Bảo cũng không phải người xa lạ. Mà Bảo Định Hầu Tam công tử nói chuyện nhịp nhàng rất dễ nghe, nụ cười khách sáo ban đầu của hai người cũng dần tan đi, lắng nghe rất chuyên chú. Sau khi Tiểu Ngư tới, không lập tức nhận chức chỉnh đốn nghiêm trị, mà cải trang vi hành khắp Lục Đình huyện trong nửa tháng. Bảo Định Hầu Tam công tử được giai nhân lắng nghe chăm chú, vô cùng hứng chí, uống một hớp trà lại tiếp tục nói. Sau đó thăng đường một ngày, các ngươi có biết lúc này trên huyện nha tích lũy bao nhiêu hồ sơ không? Cố Thập Bát Nương và Linh Bảo cùng lắc đầu. Nhiều như vậy. Bảo Định Hầu Tam công tử duỗi tay, khoa múa một phen. Các ngươi có biết Tiểu Ngư mất bao lâu mới thẩm xong không? Cố Thập Bát Nương và Linh Bảo lại lắc đầu. Bảo Định Hầu Tam công tử nhướng mày cười nói. Làm sao có thể được? Linh Bảo thất thanh hỏi, tròn xoe hai mắt. Ta thấy huyện lão ra xử án, một vụ không phải chỉ 2-3 ngày là xong, có khi kéo dài đến 1 năm. Bảo Định Hầu Tam công tử cười, khoát tay với nàng, đó là vì bọn hắn không phải Cố Ngư. Cố Thập Bát Nương im lặng gật đầu, ai đúng ai sai, người nào gian kẻ nào xảo quyệt. Bị Tiểu Ngư nói 2-3 câu đã phân biệt rõ ràng, mà có lý có chứng khiến người ta không thể không phục. Trong đó có một vụ án được lưu truyền. Bảo Định Hầu Tam công tử ra vẻ mê hoặc cười, nói rằng có hai nhà hàng xóm đối diện cách nhau một con sông, đông ra chăn heo, còn tây ra chăn trâu. Năm nay tháng 7 mưa nhiều, khiến nước sông dâng lên, hai nhà đều làm theo quan huyện Cố Ngư tạm thời tránh đi khỏi khu vực bờ sông nguy hiểm, chờ cho lũ rút mới được về, nhà đông nhà tây vội vàng chuyển đi. Nhà ở phía đông nhiều người nhiều đồ, ngày đầu tiên không kịp chuyển đi hết, còn lại 3 đầu heo, không ngờ sau một đêm nước sông dâng cao, đông ra chờ trời sáng vội vã trở về thì thấy mất đi một con, có người nói thấy tây ra vớt một vật trôi giữa sông, liền đi chất vấn, người tây ra thề thốt phủ nhận, các ngươi biết không, một đầu heo đối với một nông gia mà nói, chính là tiền ăn 1 năm đó. Bảo Định Hầu Tam công tử không quên giải thích một phen cho nhị vị nữ tử về những thứ củi gạo dầu muối quý thế nào. Linh Bảo che miệng cười, chợt nhận ra mình thất lễ, vội cúi đầu xuống. Bảo Định Hầu Tam công tử không để tâm, tiếp tục nói, lại nói, Đông gia thế nào cũng muốn bị thất đồ ăn cả một năm, nên tìm tra khắp xung quanh. Các ngươi biết không, thảm họa là do thiên tai gây ra, nhưng rất nhiều người vẫn thừa dịp thiên tai thảm họa để chiếm lợi. Giống như nước lũ dâng cao, cuốn đi rất nhiều tài vật của mọi người. Những thứ tài vật này đều trở thành vật vô chủ, nên có nhiều người vớt lấy, cũng có người thu mua. Vì thế Đông gia tìm trong số những người thu mua đồ vật được vớt dưới sông, liền nhanh chóng phát hiện ra con heo trắng nhà mình. Trên thiên hạ này heo đều có một dạng, làm sao bọn họ biết được đó là heo nhà họ chứ? Linh Bảo không nhịn được, hỏi. Bảo Định Hầu Tam Công Tử cười nói, những người thu mua này đều là lão tinh quái, cho nên những thứ mua lại đều ghi tên người bán. Nhanh chóng, tìm được đầu heo này được bán dưới tên Tây Gia là Lão Hán. Vậy là nhà nọ trộm heo của Đông Gia rồi. Cố Thập Bát Nương nói, trong mắt có chút tò mò, như vậy không đúng rồi. Bảo Định Hầu Tam Công Tử vỗ tay nói, đúng vậy, Tây Lão Hán một mực khẳng định mình không bán, Đông Gia lại khăng khăng nói Lão Hán trộm heo nhà mình. Hai người cãi nhau ầm ĩ, xông vào đánh nhau sức đầu mẻ chán, nháo đến trước mặt Cố Ngư, ngươi đoán thử xem sau đó thế nào. Sao nữa? Hai người đồng thanh. Bảo Định Hầu Tam Công Tử đưa một ngón tay ra, một câu, Tiểu Ngư chỉ dùng một câu, án kết thúc. A, hai người kinh ngạc trừng mắt, vẻ mặt khó hiểu, huynh ấy nói gì? Heo trèo cây. Bảo Định Hầu Tam Công Tử cười nói, là sao? Linh Bảo vẫn không hiểu. Cố Thập Bát Nương a một tiếng, vỗ tay một cái, đúng là như vậy. Tiểu thư, là sao vậy? Linh Bảo nhìn về phía Cố Thập Bát Nương hỏi. Bởi vì ban đêm nước lũ dâng cao, ngập qua ngọn cây, nếu như heo không bị trôi nổi dưới sông vậy thì là đang ở trên cây đó. Cố Thập Bát Nương cười nói, nhìn về phía Bảo Định Hầu Tam Công Tử, có phải vậy không? Bảo Định Hầu Tam Công Tử giơ tay tán thưởng, đúng là như vậy. Tất cả mọi người không tin, liền nháo đi tìm. Quả nhiên cách bờ sông không xa có một cây liễu lớn, có thể nghĩ ra ngay như vậy. Quả nhiên là huynh muội, ý nghĩ cũng giống nhau. Nguyên lai là như vậy. Linh Bảo che miệng cười nói, sao Ngư thiếu gia có thể biết ngay vậy? Tiểu Ngư nói, kỳ thật rất đơn giản, tuy nhiên nhiều người không nghĩ đến thôi. Con người khi gặp chuyện chỉ nghi ngờ người khác trục lợi, mà không nghĩ hợp tình hợp lý mới có thể minh bạch. Bảo Định Hầu Tam Công Tử cười nói, nhân hữu vong phu già, ý kỳ lân chi tử, người mất dìu nghi ngờ đứa con nhà hàng xóm lấy. Nhìn hành động của nó như kẻ trộm, lời nói của nó như kẻ trộm, thái độ của nó như trộm vậy. Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói, giả thuyết này cho thấy thành kiến chủ quan là một trở ngại để hiểu sự thật khách quan. Khi mọi người quan sát thế giới với thành kiến, chính họ đã bóp méo các sự thể vốn có ban đầu. Sự phán đoán chính xác đến từ việc điều tra khách quan, chứ không phải những suy đoán chủ quan, tự ý nghi ngờ buộc tội người khác. Linh Bảo không khỏi nhìn về phía Cố Thập Bát Nương. Nói đúng ra chính là, một người đánh mất đồ vật, liền hoài nghi hàng xóm trộm. Sau đó khi nhìn mọi hành động hay lời nói của nhà hàng xóm đều giống như kẻ trộm. Cho đến khi tìm được đồ bị mất đó, nhìn lại thì thấy nhà hàng xóm không giống kẻ trộm nữa. Cố Thập Bát Nương giải thích cho nàng, muội muội đọc sách không ít. Bảo Định Hầu Tam Công Tử cười khen, không nghĩ rằng một thợ thủ công trừ sách y lý lại còn xem qua liệt tử. Cố Thập Bát Nương khiêm tốn nói, chẳng qua là biết một hai câu mà thôi. Tiểu Ngư có tài, quả thật là phúc của dân chúng. Nàng cười nói, người thông minh như vậy đối với dân chúng đương nhiên có ích hơn là một tên quan hồ đồ ngu muội. Bảo Định Hầu Tam Công Tử gật đầu, không chỉ như vậy đâu, trên dưới một lòng ủng hộ, ngắn ngủi chưa đến nửa năm đã bình đạo phỉ, trả lại sự thanh bình. Không phải nha lại ở đó lỏng lẻo, huynh ấy tuổi nhỏ, lại là một người ở quê, chẳng nguyên chi thân bị tước, chỉ sợ. Cố Thập Bát Nương nhíu mày nói, nghĩ đến cảnh ngộ Cố Ngư so với Cố Hải còn khó khăn hơn. Cố Hải đương đầu với hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng Cố Ngư phải đối mặt với lòng dân bất tín, những sự khinh khi, ghét bỏ, xem thường ấy còn ghê gớm hơn những vết thương, đao kiếm kề cận kia. So với một vị quan mà nói, như vậy chính là bị cô lập tuyệt đối, chân tay bị trói buộc, từng bước đi vô cùng khó khăn. Phần thưởng lớn sẽ thuộc về kẻ gan dạ. Bảo Định Hầu Tam công tử cười, uống xong một ngụm trà, Linh Bảo Lanh Lợi vội châm thêm cho hắn. Những thứ đoạt được từ tạc nhân, đủ cho một cái nha dịch cơm áo không lo. Không phải những thứ đó phải nộp lên lại cho triều đình sao? Cố Thập Bát Nương sửng sốt hỏi. Bảo Định Hầu Tam công tử cười đầy ẩn ý, đương nhiên có người phải đối, nói rằng đây là mồ hôi nước mắt của nhân dân, không thể cho những thứ nha dịch ăn lộc của vua này hưởng dụng, nhưng trên đời này nào có đạo lý muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn. Hụ, cái này cũng là Tiểu Ngư nói. Hắn hạ giọng, dù sao những lời này cũng phải đóng cửa nói khẽ trong nhà, cho nên Tiểu Ngư đã cho những con ngựa từ trên xuống ăn no chắc bụng. Những kẻ đó tự nhiên cũng không vì chút chuyện nhỏ mà náo thành chuyện to. Huống hồ, trả lại thanh bình, bá tánh an cư, được bề trên khen ngợi, chiến tích rành rành, cũng không phải là khoe khoang khoác lác, còn có thể nói gì? Cố Thập Bát Nương im lặng. Vậy đây là lý do huynh ấy được triệu về đây? Nàng lại hỏi. Bảo Định Hầu Tam công tử lại cười, lắc đầu. Không đủ, những thứ chiến tích này cũng không chỉ có mình Cố Ngư có thể làm. Nếu là như vậy, quan viên Đại Chu cũng coi như bỏ đi cả rồi. Muội muội chưa nghe tin gì sao? Hắn khẽ cười. Ở Lục Đình huyện xuất hiện điềm lành, một người dân tìm được một tấm ngọc bích to 5 phân có khắc chữ bát phân, bát loạn phân chính, dẹp loạn để đất nước trở lại yên ổn, để ấy phụng mệnh trở về tiến dâng lên. Bảo Định Hầu Tam công tử cười nói. Điểm lành, Cố Thập Bát Nương hơi ngạc nhiên nhìn về phía hắn, chợt khẽ thở dài. Anh hùng ứng thế mà sinh, Cố Ngư, thật sự rất có tài. Tiền đồ của đệ ấy vô định hạn lượng. Trên khuôn mặt Bảo Định Hầu Tam công tử vô cùng sung sướng, hiện lên những nét rất vui mừng. Nhà nhạc phụ của mình có một thiếu niên tiền. Đồ vô lượng đối với hắn chính là đại hỷ sự. Nhìn sự vui mừng không chút nào che giấu trên khuôn mặt Bảo Định Hầu Tam công tử, Cố Thập Bát Nương khẽ thở dài. Thiếu niên họ Cố này trong một năm trở thành một ngôi sao sáng chói, đối với gia tộc Cố thị mà nói không biết là điểm lành hay là tai họa đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, đối chọi Cố Ngư nói không sai. Nàng họ Cố, mặc kệ nàng ghét những người họ Cố này thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng nàng vẫn họ Cố. Nếu như nàng giống như kiếp trước lẻ loi một mình, như vậy cho dù Cố gia có bị lật đổ thì đâu có quan hệ gì với nàng. Nhưng bây giờ lại không được, nơi này có người nhà của nàng, còn tiền đồ của huynh trưởng nhất định không thể thoát khỏi quan hệ với Cố gia. Huynh ấy có thể đòi lại sự sỉ nhục khi bị dẫm đạp, chuyện đó không thành vấn đề, nhưng đừng kéo cả nhà bọn họ vào biển lửa địa ngục. Cố Thập Bát Nương gật đầu cười, nhìn Tam công tử Bảo Định Hầu, không biết hôm nay tỷ phu tới vì. Tam công tử Bảo Định Hầu a một tiếng, thiếu chút nữa quên mất mình đến đây vì chính sự. Nghe nói rượu thuốc của Lưu công chính là rượu cực phẩm, cho nên muốn phiền muội điều phối một ít. Hắn mỉm cười nói. Cố Thập Bát Nương gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Tỷ phu muốn loại rượu nào? Ngọc Phật Hòa Kim Quất, quả tắc. Tam công tử Bảo Định Hầu vội vàng nói lại thăm dò số lượng. Cố Thập Bát Nương sảng khoái gật đầu đáp ứng. Vẫn đến đại hữu sinh. Tam công tử Bảo Định Hầu vui mừng hỏi. Cố Thập Bát Nương gật đầu. Tam công tử Bảo Định Hầu vội gật đầu rồi đứng dậy cáo từ. Trước khi ra khỏi cửa, quay đầu lại nhỏ giọng nói. Ta nói muội muội nghe. Thuốc của muội đều để đại hữu sinh độc chiếm, đối với muội vô cùng thiệt thòi, chắc muội không biết thuốc của muội được đại hữu sinh xào giá lên bao nhiêu đâu. Không thiệt thòi. Cố Thập Bát Nương cười nói, sổ sách không thể tính toán như vậy, nàng chiếm lợi phía trước tại sao lại phải so đo phía sau, nói tiếng cảm ơn tỷ phu. Tam công tử Bảo Định Hầu biết dược sư và nghiệp đoàn dược có quy định riêng nên cũng không nhiều lời liền cáo từ. Buổi chiều, Tín Triều Dương phái người tới, xác nhận phủ Bảo Định Hầu muốn mua rượu thuốc. Đây là đơn khác với những loại thuốc quy định. Đại quản sự của đại hữu sinh ở kinh thành cung kính đưa một trang giấy tới. Cố Thập Bát Nương nhận lấy, nhìn lướt qua, đại thiếu gia của các ngươi đã quay về kiến khang sao? Lễ Tết là ngày quan trọng, là người kiến khang, nhất định Tín Triều Dương phải quay về nguyên quán. Vẫn chưa ạ, vài ngày nữa mới đi, nghiệp đoàn dược ở kinh thành có chút việc. Đại quản sự cười ha ha đáp. Cố Thập Bát Nương gật đầu, qua năm mới, tất nhiên chuyện cần xử lý sẽ nhiều hơn. Lễ mừng năm mới mà cố nương tử không trở về sao? Đại quản sự hỏi. Ông hỏi xong liền hối hận, làm sao ông lại quên mất, một nhà cố nương tử không hòa thuận với gia tộc, ông suýt chút nữa giơ tay tự cho mình một cái bạt tai, thật là, không mở bình thì làm sao biết trong bình có gì. Thân thể gia mẫu không khỏe, xe ngựa mệt nhọc rất bất tiện nên năm nay không về. Cố Thập Bát Nương cũng không cảm thấy không vui, mỉm cười nghiêm túc đáp. Đại quản sự vội vàng nói đôi câu rồi không đề cập đến nữa. Thay ta chúc đại thiếu gia nhà ngươi đi đường thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều như ý. Cố Thập Bát Nương tự mình đưa ông ta ra ngoài, cười nói. Đại quản sự đồng ý, liên tục xin nàng dừng bước, vội vàng lên xe ngựa rời đi. Lúc này Tín Triều Dương đang ngồi trong quán rượu, tất cả các dược thương trong kinh thành đều đến. Trong đại sảnh của Tửu Lâu chật kín người, đây là buổi tiệc thường niên của nghiệp đoàn dược. Rượu ngon, món ăn ngon, tất cả đều là thứ tốt nhất. Bên ngoài ánh nắng chói chang, trong đại sảnh mỹ nữ lượn quanh, tiếng cười tiếng nói đan xen tiếng chúc rượu vô cùng náo nhiệt. Bởi vì đại hữu sinh là tiệm thuốc mới mở cho nên vị trí chiêu đãi ở phía sau, nhan sắc của kỹ nữ bồi rượu cũng thấp hơn nhiều so với nhất đẳng, chỉ là nếu so với mấy đại trưởng quỹ lớn tuổi, có thể ngồi cùng công tử trẻ tuổi tuấn mỹ thế này. Nữ tử này vô cùng vui mừng, xuất ra tất cả vốn liếng chỉ muốn khách nhân lưu lại. Tín Triều Dương xoay ly rượu, ánh mắt không chút để ý liếc nhìn mấy vị sáng lập gia nghiệp đoàn đang ngồi nói chuyện với nhau trên bàn chính. Một bên nói chuyện với kỹ nữ kia, ở kinh thành, lễ mừng năm mới có cái gì vui? Rất nhiều thứ. Kỹ nữ cười duyên nói, nửa người muốn rửa tới đây. Hơi thở thơm như hoa lan, công tử không ở lại đây mừng năm mới sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Tín Triều Dương nhìn nàng cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu. Dù sống ở nơi hoan ái, kỹ nữ này lại không kìm chế được nhịp tim nhảy loạn. Công tử, không bằng để mặt tiểu nữ đến chỗ nào đó ngồi một chút. Tiểu nữ có thể kể tỉ mỉ cho công tử những chỗ tuyệt vời ở kinh thành. Nàng giơ tay áo che nửa mặt, ánh mắt lưu chuyển, muốn nói lại thẹn thùng. Thiên Kiều bá mị dựa vào vai Tín Triều Dương nói. Tín Triều Dương giơ tay lên môi ý bảo nàng nhỏ giọng, ánh mắt nhìn trên đài dường như không nghe cô nương này nói gì. Cô nương vừa giận vừa vội, nhìn lão đầu có chòm râu hoa dâm đang đứng trên đài, trong lòng nhịn không được mắng mấy câu quấy rầy giấc mộng của người khác. Tai nạn xảy ra liên tục, dân chúng khốn khổ, cho nên năm nay, theo lệ cũ mọi người quyên góp 1 vạn cân hoàng liên đi. Tề hội trưởng mỉm cười nói, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người có trong phòng. Theo quy định, mỗi năm nghiệp đoàn dược sẽ quyên một ít thuốc cho triều đình, nói là tự nguyện nhưng thực ra là triều đình phân chia. Sau khi được phân xuống, hội dược sẽ yêu cầu các dược thương dựa theo tài lực của mình mà báo số lượng đóng góp. Đối với nhóm dược thương mà nói góp dược vào thời điểm cuối năm như thế này không nghi ngờ gì là cắt thịt trên người họ, nhất là năm nay giá thuốc lại tăng. Nhất thời cả đại sảnh không có người nào lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng đàn sáo. Nếu là bình thường, tề hội trưởng phải là người đầu tiên đóng góp. Nhưng lần này hình như ông quên mất chuyện này, mang theo nụ cười hòa ái liếc nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh, sau đó dừng trên người một vị công tử còn trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này mặc áo bào trắng, mái tóc đen nhánh, khí vũ hiên ngang lại toát ra khí tức ưu nhã. Tín Triều Dương ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của tề hội trưởng, trong lòng hơi trầm xuống. Vị công tử này là... Tề hội trưởng cười, đưa tay chỉ hắn ra hiệu. Tại hạ là Tín Triều Dương của đại hữu sinh. Tín Triều Dương thản nhiên đứng dậy, chắp tay nói. Thì ra là đại hữu sinh phủ kiến khang, nghe danh đã lâu, khai trương phân hiệu tại kinh thành, thật sự là đáng mừng. Tề lão cười ha ha, chuyển giọng nói. Nếu phân hiệu mới khai trương đại cát đại lợi, không bằng cát càng thêm cát, may mắn càng thêm may mắn, làm người đi đầu cho mọi người noi gương được không? Cái này mà cũng gọi là cát càng thêm cát sao? Trong lòng Tín Triều Dương thoáng qua nụ cười lạnh lùng, cũng chỉ muốn nhặt quả hồng mềm để bóp mà thôi. Dù đang suy nghĩ nhưng trên mặt vẫn là nụ cười như gió xuân. Được hội trưởng để mắt đến, ta thật là vinh hạnh, vậy ta xin mạo phạm chư vị. Hắn cười nói, chắp tay với mọi người đang ngồi đây. Mạo phạm tốt, mạo phạm tốt. Tất cả mọi người đang ngồi đây cười rộ lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Chỉ có một mình kỹ nữ kia thoáng qua vẻ không đành lòng, lặng lẽ giơ tay kéo áo của hắn. Người thứ nhất đóng góp cũng không thể thấp. Vậy đại hữu xin góp 1.000 cân. Tín Triều Dương cười nói. Lời hắn vừa nói ra liền có người khẽ cười. 1.000 cân làm sao xứng với đại hữu sinh đứng đầu thành Kiến Khang chứ. Thế nào cũng phải được 3.000 cân. Tín Triều Dương theo tiếng nói nhìn thấy một người đàn ông trung niên hơi ngà ngà say. Một tay ôm mỹ nữ, một tay giơ ly rượu cười với hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Trong đại sảnh lập tức có tiếng cười nói phụ họa. Người khác góp càng nhiều thì bọn họ góp càng ít. Đây thật là diễn xuất quên mình vì người, đáng để khích lệ tán dương. Tề hội trưởng mỉm cười không nói, giống như cũng không nghe nam tử này nói chuyện. Dù sao đại hữu sinh ở kinh thành cũng là hậu bối, cũng không dám so sánh với các lão hào môn. Tín Triều Dương nở nụ cười ấm áp, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên đang ôm mỹ nữ. Chỉ là nếu như Bảo Hòa Đường đóng góp 4.000 cân thì đại hữu sinh cũng dám nhận đóng góp 3.000 cân. Oanh một tiếng, cả đại sảnh náo nhiệt hẳn lên. Nếu hai nhà này làm người tốt nhận đóng góp 7.000 cân thì quả thật đã xê dịch đi một tòa núi lớn. Mọi người rối rít ồn ào, nâng chén hô to với người đàn ông kia, thúc giục mỹ nữ bên cạnh đi lên, ngực lớn, đôi môi đỏ mọng bảo phủ người đàn ông trung niên kia. Hắn ta bùng lên lửa giận nhưng không thể phát tác, phải dáng chịu đựng. Cuối cùng Tề lão phải ra mặt giảng hòa. Đại hữu sinh và Bảo Hòa Đường đóng góp 1.500 cân, sau đó chia đều số còn lại cho mọi người. Bữa tiệc đến đây cũng kết thúc, người thì say rượu trở về nhà, người thì tìm nơi khác uống tiếp, nhiều hơn hết là ôm mỹ nhân ngồi xe đi. Kỹ nữ dịu dàng nhìn Tín Triều Dương đang muốn bước đi, nhẹ nhàng gọi. Tín Triều Dương quay đầu, cười với nàng, "A, cảm ơn vừa nãy ngươi đã nhắc nhở ta." Kỹ nữ cảm thấy mình giống như lần đầu tiên lọt vào lưới tình, khuôn mặt nhịn không được đỏ bừng. "Công tử khách khí." Nàng vui mừng nói, nhìn lại đã thấy Tín Triều Dương xoay người tiếp tục bước đi. Một người nam nhân như thế, nếu bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Nàng lập tức bước nhanh hơn đuổi theo. Nàng dịu dàng gọi, "A, còn có việc gì sao?" Tín Triều Dương cũng không dừng lại, chỉ lạnh nhạt nói, "Công tử có thể nể mặt đến chỗ tiểu nữ ngồi một chút." Nàng nhu tình như nước nhìn hắn, nói nhỏ. Nàng vừa mới nói xong đã bị một người ôm lấy từ đằng sau. "Thế nào Cầm nương, đã tìm được ân khách mới nhanh như vậy sao?" Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên cạnh tai nàng. "Vương Tam gia." Cô nương hơi lung túng nhưng cũng không thể phá hủy quy định, nửa thật nửa giả điểm chán hắn, "Là Vương Tam lão gia có người mới quên luôn người cũ mới đúng chứ?" "Được, xem ra là do ta lạnh nhạt Cầm nương rồi, tối nay ta sẽ bồi ngươi thật tốt." Nam nhân trung niên cười ha hà, vỗ vào mông của nàng, ánh mắt khiêu khích nhìn Tín Triều Dương, "Thế nào, Tín đại thiếu gia có hứng thú đi cùng không?" Khóe miệng Tín Triều Dương khẽ nhếch, chắp tay nói, "Kiều nhân giai khách, mỹ nhân yêu kiều, khách nhân tốt đẹp, ta đi chẳng phải sẽ phá hoại phong cảnh hay sao? Vương Tam lão gia cứ tự nhiên." Khóe miệng hắn thoáng qua nụ cười lạnh lùng, thật sự ôm người kỹ nữ kia lắc lư rời đi. Nụ cười trên mặt Tín Triều Dương cũng dần lạnh lẽo. "Thế nào, cho rằng ở kinh thành các ngươi có thể giải quyết được mối hận tích tụ đã lâu, muốn báo thù rửa hận sao? Ở Kiến Khang ta có thể đẩy Bảo Hòa Đường các ngươi đến đường cùng, ở kinh thành ta cũng có thể làm Bảo Hòa Đường khóc lóc. Công tử, xin mời." Gia Đinh dắt xe ngựa đến, cung kính nói.